Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 192, 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân một lần nữa bị đuổi về bệnh viện. Đường Kiều luôn luôn lôi kéo Cố Đình Quân cánh tay, tựa hồ là dọa đến. Mắt thấy tất cả mọi người triệt đi ra ngoài, phòng bệnh nội chỉ để lại Cố Đình Quân cùng Đường Kiều hai người. Cố Đình Quân cười yếu ớt, tiểu đáng thương bộ dáng thu đứng lên đi. Đường Kiều ai một tiếng. Dương Mi hỏi, vì sao người có biết ta là Trang? Vì sao biết không? Có lẽ sơ quen biết thời điểm, hắn sẽ tin tưởng của nàng tiểu kỹ xảo. Nhưng là hiện tại lại cũng sẽ không. Không biết vì sao, hắn chính là biết Đường Kiều không là như vậy mảnh mai nhân. Tuy rằng nàng kêu Đường Kiều, nhưng là nhân nhưng không mảnh mai. Ngược lại là cường hãn thật. Hắn nhẹ giọng nói, có lẽ, ta hiểu biết ngươi. Đường Kiều sẳng giọng, kia xem ra chúng ta nhưng là cho nhau hiểu biết. Ngươi xem, ta cũng vô cùng hiểu biết ngươi đâu. Ngươi cảm thấy, hôm nay diễn giá trị bao nhiêu phân? Đường Kiều có chút đắc ý. Nàng cảm thấy bản thân hôm nay diễn phân tuyệt đối 100 phân. Một điểm còn không sợ bản thân kiêu ngạo. Nàng thích hợp thể hiện rồi thực lực của chính mình, nhường này ngốc bức biết không có thể dễ dàng chọc nàng. Lại đem một cái tiểu nữ hài nhi nhìn đến huyết khiếp đảm cùng tâm tính không ổn định biểu hiện vô cùng tốt đâu. Đường Kiều dương dương tự đắc cằm. Ngươi nói nha, Cố Đình Quân trầm mặc làm cho nàng có chút tiểu bất mãn đâu. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói, 98 phần, gì? Đường Kiều đối này điểm có chút không vừa lòng. Trừ 2 phân, 2 phân đâu? Nàng lập tức hỏi, ta nơi nào biểu hiện không tốt? Rất có không nói ra cái nguyên cớ. Nàng sẽ không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng. Cố Đình Quân biết được này tạc mau con mèo nhỏ nhất định sẽ kêu gào. Quả nhiên, nàng chính là cái dạng này. Cố Đình Quân mỉm cười, chậm rãi nói, ta đã nhìn ra. Giảm một phần, Đường Kiều ừ một tiếng, hừ một chút, được rồi, tính, nhưng là, kia mặt khác một phần đâu, người trừ 2 phần, Cố Đình Quân, Hoắc Hiếu đã nhìn ra, Đường Kiều không vừa lòng cương ở trên mặt, nghĩ đến Hoắc Hiếu hôm nay phản ứng, Đường Kiều ai một tiếng, ngồi ở bên giường, nói nhỏ nói, ta cho rằng bản thân có thể được cái mãn phân. Nguyên lai bị các ngươi đều đã nhìn ra. Nàng đổ là có chút ưu sầu. Cũng không biết người khác hay không đã nhìn ra. Ta ngược lại thật ra không xác định. Cố Đình Quân lắc đầu. Người khác không có. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi lại đã biết. Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói. Bởi vì chúng ta hiểu biết ngươi. Không biết nhân tài sẽ bị lừa. Thật sự hiểu biết lời nói cũng không hội. Hắn mỉm cười đưa tay khiên trụ của nàng tay nhỏ bé nhi. Của nàng tay nhỏ bé nhi nhu nhược không có xương. Cố Đình Quân nói nhỏ nói. Người có biết ta muốn phóng thủy nhất thương? Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hỏi ngược lại. Vậy ngươi không là ý tứ này sao? Cố Đình Quân phát hiện bản thân cùng Đường Kiều kỳ thực thật lòng có linh tê. Hắn quả thật là chỉ tính toán đánh 2 thương. Dựa theo kỳ lão nhân niên kỳ, thật sự đánh tứ thương, nhân bất tử cũng phế đi, hiện tại cái dạng này nhưng là hoàn hảo, dưỡng nhất dưỡng, tĩnh dưỡng cái 1-2 năm, thế nhưng là không muốn sống. Hắn nói, người cùng hắn nói gì đó, như không đoán sai, Đường Kiều khẳng định là nhân cơ hội làm cái gì. Hơn nữa, điều này cũng là hắn lưu cho của nàng cơ hội. Làm cho hắn không cần dây dưa ngươi nương. Đường Kiều quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Than thở, ta cảm thấy, cùng ngươi cùng nhau hảo nhàm chán a, tựa hồ ta làm cái gì ngươi đều có thể đoán được. Cố Đình Quân, ngươi như vậy không phiền lụy sao? Cố Đình Quân thuận thế đem nàng hướng bên người bản thân lôi kéo. Của hắn hô hấp có chút loạn. Hai người nói không nên lời là ai tiếng thở dốc âm lớn hơn nữa. Hắn thanh thiển dương một chút khóe miệng. chậm rãi nói, không phiền lụy, đoán tâm tư của ngươi là của ta lạc thú. Đường Kiều hừ một tiếng, nàng nhéo nhéo Cố Đình Quân mặt, than thở nói, ngươi cũng đoán người khác. Cố Đình Quân nhìn về phía nàng tác loạn tay nhỏ bé nhi. Một ngụm cắn đi lên, Đường Kiều ai một tiếng, của hắn động tác rất nhẹ. Chính là tô tê ma dại cảm giác tường thật nhường nhận thức cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Nàng nhẹ nhàng cắn một chút môi, nói nhỏ nói, lão hồ ly. Cố Đình Quân xoa bóp Đường Kiều hai má, nói, lão hồ ly mới cùng ngươi này tiểu hồ ly càng xứng. Đường Kiều chu miệng, ta là tiểu cừu, mới cùng ngươi bất đồng đâu. Cố Đình Quân dương mắt xem nàng, hai người nhìn nhau cười. Đường Kiều đẩy đẩy hắn, lập tức ngồi ổn, nàng nói, ngươi đã nhiều ngày ép buộc lợi hại, hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Đình Quân, ta cũng không có làm cái gì, chẳng qua là xuất môn thôi, không coi là cái gì. Đường Kiều mắt trợn trắng, chẳng lẽ động não không phiền lụy sao? Hơn nữa, ngươi này thân thể như vậy ép buộc chỗ nào đi? Cố Đình Quân cảm thụ quá rất nhiều quan tâm, nhưng là bọn hắn cùng Đường Kiều quan tâm lại bất đồng. Như vậy bất đồng là người khác cảm xúc không đến, nói không nên lời, chỉ có thể ý hội. Hắn xem Đường Kiều, không nghĩ rời ánh mắt. Đường Kiều bị hắn nhìn xem trên mặt nhiên thượng một chút đỏ ửng. Ngược lại không phải là lúc trước cái kia bộ dáng. Cố Đình Quân vuốt ve của nàng tay nhỏ bé nhi, nói nhỏ, Đoan Mộc Cảnh An hiện tại sinh tử chưa biết, nhưng là hắn rất có khả năng bị cứu sống. Điểm ấy người người đều rõ ràng, cho nên Kỳ lão nhân không có đạo lý nói dối. Hắn hiện tại vì lão bát, nói nhất định là lời nói thật, bởi vì nếu như là nói dối, Đoan Mộc Cảnh An tỉnh lại hội vạch trần hắn. Hắn là không dám mạo hiểm như vậy. Đường Kiều dương dương tự đắc mi. Cho nên ngươi là tưởng nói với ta, bắt ta là Đoan Mộc Cảnh An bản thân chủ ý, Cố Đình Quân. Tối thiểu không có cùng Kỳ lão nhân thông khí nhi. Hồng môn còn có vấn đề nhân. Nhưng có phải không phải lão bát? Ta phải lưu lại bọn họ. Phải tìm được người kia. Cố Đình Quân sắc mặt lạnh vài phần. Lập tức châm chọc cười. Nếu như thật là một cái sói, cho dù là hắn khoác da dê, cũng tóm lại có một ngày sẽ bị bắt đến. Ngươi tin sao? Con người của ta, cho tới bây giờ đều không e ngại có sói lẫn vào. Ta liền thích như vậy săn bắn quá trình. Hắn sửa sang lại gối đầu, tựa vào trên giường, mỉm cười nói, Kỳ lão nhân còn sống. Hắn biết có người là lợi dụng hắn làm việc nhi. Có người lấy hắn làm thương đối phó ta. Ngươi cảm thấy bọn họ phụ tử lại như thế nào? Đường Kiều chậc chậc nói. Đại ca, ngày này mượn đao giết người làm thật sự là vô cùng thuần thục a, Cố Đình Quân cái dạng này. Đường Kiều vậy mà không có cảm thấy có một chút không tốt. Có lẽ thật sự rất hiểu biết Cố Đình Quân. Nàng đều là cảm thấy như vậy mới là Cố Đình Quân. Cái gì tao nhã, người khiêm tốn, thật sự là không hề giống hắn đâu. Không hảo ngoạn nhi, Cố Đình Quân nói, không coi là cái gì mượn đao giết người. Đã có cộng đồng kẻ thù, như vậy ta vì sao sẽ đối Kỳ gia chém tận giết tuyệt? Làm người muốn phúc hậu, dù sao chúng ta vẫn là một cái tuyến thượng, tương đối cho không lộ mặt phía sau màn người. Kỳ gia cũng không phải tính cái gì. Đường Kiều bẹt bẹt miệng, cảm khái. Cảm giác lão nhân ra ngài họa một vòng tròn. Ta có thể chạy nửa năm. Tưởng thật không phải là đối thủ của ngài a, Cố Đình Quân mỉm cười. Ta không nhớ rõ bản thân tính kế chúng ta AU. Đổ là chúng ta AU cũng không thể như vậy tự coi nhẹ mình. Ngươi là cái dạng gì tính cách? Ta thật sự là quá mức rõ ràng. Nếu là tiểu ngu ngốc, nhưng là thuyết minh ta xem đi rồi mắt. Đường Kiều thè lưỡi, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại nói, đã ta diễn tốt lắm, nhưng là muốn làm phiền ngài cùng các ngươi ra cái kia chí chướng Kỳ bắt ra giải thích một chút. ta nhưng là tuân thủ bản thân hứa hẹn. Hắn khả đừng cho là ta là thật đánh không trúng. Đến lúc đó để xấu lắm sẽ không tốt lắm. Cố Đình Quân giờ khóc giờ cười. Tiểu A U nghĩ tới quả nhiên là nhiều. Hắn cất cao giọng nói. Hảo, ta sẽ nói cho hắn biết. Đường Kiều nở nụ cười. Nàng nói, ngươi lần này tìm Hiếu ra hỗ trợ. Có phải không phải trả giá cái gì nha? Nàng nhưng là cái thích chõ mũi vào chuyện người khác nhi. Cố Đình Quân vỗ vỗ tay nàng. Cúi xuống mắt, không tính cái gì. Đường Kiều nhìn hắn không muốn nói. Tóm lại là không có hỏi tới. Bằng không thằng nhãi này nếu như nói dối. Nàng biết đến giống nhau không là thật sự. Đường Kiều mắt thấy Cố Đình Quân trên mặt có chút mệt mỏi sắc. Nàng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi xem Dương giáo sư. Dương giáo sư như nếu không phải vì cứu các nàng cũng sẽ không thể bị thương. Cố Đình Quân gật đầu. Nhẹ giọng nói. Vừa vặn, ngươi thuận tiện đi xem Đoan Mộc Cảnh An. Hắn cùng hắn người đều ở Hoắc Hiếu nơi đó. Đường Kiều lập tức kiều kiều oán giận. Hoắc Hiếu là người xấu. Nhân là ta đánh chúng. Hắn không trả lại cho ta. Cố Đình Quân bật cười. Gật đầu phụ họa. Ân, hắn là có chút không phúc hậu. Làm sao có thể thưởng người khác lao động thành quả. Đường Kiều dậm chân. Đúng rồi. Cố Đình Quân lại nói. Bất quá nhân tạm thời ở hắn nơi đó cũng tốt. Đoan Mộc Cảnh An nếu như trong tay chúng ta. Sợ là còn muốn giao thiệp. Ta hiện tại tinh lực hữu hạn. Thật sự là tưởng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đường Kiều suy cười một tiếng. Cảm thấy Cố Đình Quân người này chính là một cái đuôi to ba sói. Hắn am hiểu nhất nói hưu nói vượn. Nàng khẽ hừ một tiếng. Gắt giọng. Cái gì tinh lực hữu hạn? Tinh lực hữu hạn ngươi tối hôm qua còn ra đi. Cố Đình Quân buông tay. Có một số việc nhi. Không có biện pháp. Ta không ra mặt không có thích hợp nhân ra mặt. Cũng không thể bảo ta nghĩa phụ ra mặt đi. Này giống nói sao? Đường Kiều nghĩ nghĩ. Gật đầu. Giống như không thích hợp. Cố Đình Quân mỉm cười. Nói. Đúng vậy. Cho nên sẽ không làm phiền hắn lão nhân ra. Dù sao một lòng hướng Phật. Cố Đình Quân ngón tay có một chút không một chút vuốt ve Đường Kiều. Lập tức nhẹ giọng nói. Làm việc đừng xúc động. Tuy có chút nhân thoạt nhìn thật chán ghét. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Nhân nếu đã chết. Thực liền không có gì cả. Hơn nữa đã chết. Xong hết mọi chuyện. Lại có ý gì đâu. Cũng không phải như còn sống. Còn sống mới có thú. Đường Kiều xem hắn như vậy vân sơn xương vòng. Trắng ra nói. Ngươi không phải là sợ ta nhất xúc động trực tiếp giết chết Đoan Mộc Cảnh An sao? Ngươi là muốn biết hắn cùng người nào cấu kết đúng hay không? Kỳ ra chẳng qua là cái thủ thuật che mắt. Liền cùng Chu gia giống nhau. Là hắn đặt ở phía trước làm cho người ta xem. Còn có càng sâu trình tự nhân. Đúng hay không? Cố Đình Quân cười cười. Nói. Nhà chúng ta A-U thông minh như vậy. Ta kỳ thực thật lo lắng. Đường Kiều ai một tiếng. Không biết người này muốn nói cái gì. Cố Đình Quân đen nhánh đôi mắt sáng ngời xem nàng. Nói nhỏ. Người thông minh như vậy. Một điểm liền thấu. Như vậy hảo. Ta kỳ thực thật lo lắng có người theo ta thường. Cố Đình Quân đem nàng kéo gần vài phần. Thanh âm rất nhẹ. Ở cửa nhà ta chờ cướp người. Nhiều lắm. Đường Kiều mâu ánh sáng loe loé. Hỏi. Thích của ta nhân rất nhiều sao? Kia không có biện pháp. Ai bảo ta lại đẹp mắt lại thông minh lại thảo nhân thích đâu. Cố Đình Quân chịu đựng cười. Một bộ nghiêm trang nghĩ nghĩ. Nói. Giống như nói có chút đạo lý. Đường Kiều nũng nịu xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nắm chặt nắm tay. Hắn muốn trả giá rất lớn định lực tài năng bình tĩnh trở lại. Hắn nói nhỏ nói. Đường Kiều a thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Cố Đình Quân lợi hại nhìn về phía cửa. Đường Kiều đột nhiên liền nở nụ cười. Cười ngửa tới ngửa lui. Hoắc Tử Kỳ vào cửa liền nhìn đến như vậy kỳ quái tình cảnh. Rất nhanh, hắn hỏi, có phải không phải ta quấy rầy các ngươi? Trong lời nói có chuyện, Cố Đình Quân cười yếu ớt lắc đầu. Kia thật không có, Hoắc Tử Kỳ nhướng mày. Này không có, kia khác có cái gì? Cố Đình Quân điều chỉnh một chút tâm tình, nhìn về phía Đường Kiều. Ngươi không là muốn đi xem người sao? Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo, nàng đi tới cửa, quay đầu đối với Cố Đình Quân làm một cái mặt quỷ. Lập tức rất nhanh rời đi. Cố Đình Quân đối Đường Kiều động tác nhỏ có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là bật cười. Hắn nói, thật sự là tính trẻ con. Hoắc Tử Kỳ nói, Đường tiểu thư không có chuyện gì đi. Phía trước ta xem nàng trạng thái rất kém. Dù sao cũng là không trải qua quá cái gì nữ hài tử. Như vậy vội vàng làm cho nàng động thủ, không khỏi quá mức không ổn. Cố Đình Quân, nàng có thể có chuyện gì? Lập tức nói, bất quá diễn trò mà thôi. Xem ra này 98 phần, vẫn là tinh chuẩn. Hoắc Tử Kỳ sửng sốt, lập tức gian nan mở miệng. Nàng trang, Cố Đình Quân nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Tử Kỳ. Hỏi ngược lại, rất kỳ quái sao? Hoắc Tử Kỳ trầm mặc hồi lâu, cảm khái, dài giang sóng sau đè sóng trước, ta đại khái bị chụp chết ở trên bờ cát. Cách chương.